Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 45, họp. Góc truyện audio.com. Hắn phi cười nhìn đám người đang hờn dỗi, dừng lại cái cảnh tình tứ trước mắt, nó lãnh đạm ngồi vào ghế. Cuộc họp bắt đầu. Con sông chia đôi hai cánh rừng thưa của Thừa Thiên khá là dài, đến tận 4.3 km, rộng 5.000 m, độ sâu khoảng 196 m. Tàu lặn cỡ trung có thể lặn được 116 m. Ở độ sâu này thì rất tuyệt để chiến đấu. Thanh Long vừa phân tích dữ liệu vừa cho mọi người xem hình ảnh trên bản đồ. Theo mật báo thì chúng chia ra làm 4 nhóm vận chuyển lô hàng. Nhóm 1 phục kích ở cánh rừng đầu để bảo lưu lô hàng được đưa ra đoạn sông an toàn. Nhóm 2 sẽ đón lô hàng rồi vận chuyển qua sông. Nhóm 3 sẽ lấy hàng từ khúc sông rồi đưa sang Trung Quốc. Còn nhóm 4 thì, tứ quỷ thay nhau báo báo. Đến giữa chừng thì bỏ ấp úng. Nhóm 4 thế nào, nó bực bội gắt lên. Chuyển theo đường hàng không? Rina lên tiếng thay cho tứ quỷ. Cái gì? Mọi người hét lên, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Chẳng phải chỉ có đường rừng thôi sao? Đường hàng không này đâu ra vậy? Sao mọi chuyện càng lúc càng rắc rối vậy? Tiếp tục báo cáo, nó tức giận ra lệnh. Nhóm 1 sẽ có từ 100, 200 người vận chuyển. Nhóm 2 sẽ do Dương Thái chỉ huy. Bên cạnh đó còn có 4 chiếc tàu nhỏ bảo vệ 4 phía. 7, 10 lô hàng nằm ở khoang chứa của chiếc tàu trung tâm. Nhóm 3 có 100 người vận chuyển. Ryu báo cáo, 100 Yakura cũng đã được Akito đưa tới vào sáng nay. Còn có 200 người thiếu chủ Daki gửi qua kèm theo lời chúc. Chấm, Thiên Long vừa báo cáo vừa tủm tỉm cười. Lần trước bị ba tên Long kia đánh vì cười mà còn chưa sợ. Thằng này ngon, chúc, đọc, nó nhíu mày. Cái tên rãnh rỗi đó lại giở trò gì với nó đây? E hèm, tiểu kỳ, nhớ là đừng chết trước tớ nha. Tớ rất ghét việc phải bay từ Brazil về Việt Nam chỉ để thắp nhang cho cậu. Ký tên, Ducky Hoàng Thiên, Thiên Long vừa đọc xong lời chúc đầy may mắn của Ducky thì mặt nó đã đen lại từ lúc nào? Mọi người mặt mày tái xanh nhìn nó. Cái tên Ducky đó tưởng nó ở đây thì không làm được gì hắn sao? Yasi, tự ngươi chuốc lấy nhá. Vớ vẩn, tên Ducky này được lắm. Tiếp đi, nó bực bội đập bàn. Dám trụ ẻo nó, để xem ai sẽ chết trước. Nhóm 4 chỉ có 5 người chở số vũ khí còn lại qua biển Đông. Tio xoay xoay chiếc nhẫn trên tay nói. Được, 50 Yakura và 100 người của Ducky sẽ lo liệu nhóm 1 trên đường vận chuyển. Tứ quỷ cùng 100 người của Hắc Long chặn nhóm 3. Nhóm 2 là phần của tứ chủ, Ray, Ken và 50 Yakura còn lại. Nhóm 4 là của tôi và Tứ Long. Hành động khôn ngoan một chút, đừng để bất kỳ ai bị thương. Nó chia người ra hành động rồi tới bên cửa sổ hút thuốc. Để cho gọn thì từ nay mình gọi nhóm của Kun, Kyo, Rina và Ryu là tứ chủ nha. Là tứ vị đường chủ ý, mọi người chú ý. Mình mới thay đổi số chép cho nó phù hợp. Nên khi đọc mà thấy số chép tăng lên mọi người đừng thắc mắc nha. Cách chương.